Thần Ma Chi Mộ, chương 576, Đoạt Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi định ra kế hoạch, Ngô Cương cùng với Triệu Thụy, Đôn Triệt ba người thống nhất để Ngô Cương đi tìm Liệt Viêm Ma Sư Ấn đối với Đại Hoang Chi Địa tương đối quen thuộc, để hắn làm chuyện này hiệu suất tương đối cao. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt ở tại chỗ nghỉ ngơi, bổ sung chân khí vì đại chiến sắp đến mà chuẩn bị. Ngô Cương đi lần này mất mấy ngày thời gian không sai biệt lắm, tới ngày thứ 10 Ngô Cương cũng đã trở lại và mang theo ba con liệt diễm ma sư trưởng thành cả người bao bọc trong hỏa diễm, một trong số đó có mẫu sư mà ngày đó cùng bọn hắn chiến đấu kịch liệt. Triệu Thụy vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Ngô Cương thật có thể hoàn thành việc này, hắn vốn cho là chuyện này thành công tỷ lệ cũng không lớn. Mà Đôn Triệt biểu thị rất là bội phục sát đất, ý vị khen ngợi Ngô Cương, nói hắn tại Đại Hoang Chi Địa 1-200 năm, ngay cả yêu thú đều có thể thuyết phục. Triệu Thụy, Đôn Triệt, Ngô Cương mang theo ba con liệt viêm ma sư, lại lần nữa đi tới địa bàn băng tuyết ma long. Mảnh địa vực bị hàn băng bao trùm, ba con liệt viêm ma sư tiến nhập vào bên cạnh mảnh đất, cảm nhận được băng tuyết ma long tán ra cường đại long uy, liền không muốn vào sâu hơn bên trong. Ngô Cương thấy thế nói, chúng ta bắt đầu tại nơi này là tốt lắm. Triệu Thụy gật đầu nói, chờ ta tới gần một chút các ngươi lại tiếp tục làm cho liệt viêm ma sư hướng băng tuyết ma long khiêu khích. Nói xong, hắn liền hướng Hoàng Vưu Thần Miếu chạy đi. Đi vào cách thần miếu vị trí đại khái 500-600 thước, Triệu Thụy ẩn giấu hơi thở của mình, sau đó chặt chẽ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của băng tuyết ma long đang ở cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi đến thời khắc băng tuyết ma long rời đi thần miếu. Hắn toàn bộ lực chú ý cũng đều đặt ở trên người băng tuyết ma long, hắn không có chú ý tới ngay tại cách hắn không xa, một đôi ánh mắt màu xám oán độc nhìn chăm chú vào hắn. Đợi đại khái mấy phút thời gian, tiếng hí hô liệt viêm ma sư từ phương sau truyền tới, rõ ràng có thể nghe trong tiếng hô tràn ngập ý vị khiêu khích. Triệu Thụy biết kế hoạch đã khởi động, tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Hắn không biết tiếng hô của liệt viêm ma sư có hay không có thể chọc giận băng tuyết ma long. Bất quá, lo lắng của hắn hiển nhiên là có chút dư thừa. Băng tuyết ma long cảm giác được liệt viêm ma sư khiêu khích, lập tức đứng thẳng khởi dậy thân thể, phát ra một tiếng hét giận dữ rung trời, sau đó vung lên long rực bay lên trời, hướng phương hướng liệt viêm ma sư khiêu khích bay đi. Thân hình băng tuyết ma long ở trên đỉnh đầu của Triệu Thụy lướt qua, ở trong rừng rậm in xuống thật lớn bóng mờ. Triệu Thụy khắc chế xúc động ý muốn lập tức nhảy vào thần miếu, mà là tiếp tục phủ phục trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Lại đợi một hồi, đợi cho băng tuyết ma long phụt ra long tức tạo thành tiếng nổ mạnh dần dần vang xa, hắn lúc này mới đứng dậy, dùng toàn bộ lực lượng hướng Hoàng Vưu Thần Miếu phóng đi. Triệu Thụy lấy tốc độ nhanh nhất phóng qua thềm đá, xông ào vào thần miếu. Tiến vào thần miếu, một tòa tượng đá cao tới mấy chục thước lập tức tiến nhập vào mi mắt Triệu Thụy. Tượng đá có bộ mặt dữ tợn, thân người mặc áo giáp, cầm trong tay cự phủ, cả người tán ra dày đặc hung ác sát khí, làm tâm hồn người ta khiếp người. Triệu Thụy đoán đại khái đó chính là ma thần Hoàng Vưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải giáp trên thần tượng được chạm khắc rất nhiều chữ, nhưng hắn xem những chữ được khắc trên đồ vật này chẳng hiểu tẹo nào. Thần miếu bốn vách tường, thậm chí cả khung trên đỉnh đều cũng khắc đầy địa đồ nguyên thủy, đại khái là Vưu ma thần quang huy sự tích cho đến cảnh tượng cùng Hoàng đế đại chiến. Triệu Thụy không có thời gian nhìn kỹ, thời gian của hắn trôi qua thực nhanh, một khi băng tuyết ma long phát hiện hắn xâm lấn thần miếu, liền sẽ lập tức chạy trở về. Hắn ở thời điểm trước đó phải lấy được Hoàng Vưu Ma Đan, rời xa thần miếu, hơn nữa càng xa càng tốt. Triệu Thụy trong lòng một bên tính toán thời gian, một bên bình tĩnh ở trong thần miếu tìm tung tích Ma Đan. Tượng thần Hoàng Vưu từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn người này xâm lấn tại trong thần miếu của chính mình tùy ý làm bậy. Triệu Thụy tìm tòi một trận vẫn không có nhìn thấy Hoàng Vưu Ma Đan, cho dù hắn tiếp tục bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hoàng Vưu Ma Đan rốt cuộc giấu ở nơi nào? Thật sự ở tại đây trong thần miếu này sao? Hay là đã bị người khác lấy đi? Các loại suy đoán tại trong đầu Triệu Thụy bốc lên không ngớt làm nhiễu loạn tâm tình của hắn. Lúc này, xa xa truyền đến mơ hồ tiếng gầm rú. Mặt đất tựa hồ cũng đã hơi hơi chấn động một cái. Triệu Thụy biết, đó là Ngô Cương cùng Đôn Triệt để ngăn cản băng tuyết ma long nên đã cùng ma long tiến hành chiến đấu. Hắn bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, tạm thời không thèm nghĩ đến nữa tình cảnh của Ngô Cương cùng Đôn Triệt, tiếp tục tại trong thần miếu tìm Hoàng Vưu Ma Đan. Đột nhiên, hắn phát hiện pho tượng thần Hoàng Vưu ở mắt phải cùng con mắt trái tựa hồ có chút không cùng dạng. Mắt phải tựa hồ hơi nghiêm nghị hữu thần hơn. Triệu Thụy trong lòng vừa động, có lẽ Hoàng Vưu Ma Đan hình như giấu ở trong mắt phải Hoàng Vưu thần. Hắn mũi chân chạm trên mặt đất một cái, bay lên trời, bay đến khuôn mặt Vưu thần cẩn thận quan sát. Quả nhiên, mắt phải cất giấu một cái quả cầu màu đỏ sậm lớn bằng quyền đầu màu đỏ sậm hơi hơi hiện ra hồng quang. Thần tượng sở dĩ tán ra uy thế cùng sát khí cũng đều từ nơi này phát ra. Đây đúng là thứ mà Triệu Thụy tìm kiếm đã lâu. Hoàng Vưu Ma Đan, Triệu Thụy trong lòng mừng rỡ vội vươn tay muốn đem Hoàng Vưu Ma Đan từ trong mắt tượng thần lấy ra. Nhưng mà đúng lúc này trên khải giáp thần tượng các chữ điêu khắc trên đồ vật đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một cái búa đá thật lớn vòng quanh tạo ra cỗ cuồng phong. Vù, một tiếng, liền hướng Triệu Thụy bổ tới. Triệu Thụy không ngờ rằng trong thần miếu ngoại trừ băng tuyết ma long ra thế nhưng còn có một đạo cơ quan bên trong. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, hắn thậm chí cả không gian thần trạc cũng không kịp khởi động. Hắn không thể không bỏ Hoàng Vưu Ma Đan sắp tới tay nhanh chạy qua một bên. Ầm, búa đá chỉ trong gang tấc từ trước người Triệu Thụy lướt sát qua thật mạnh oanh kích trở tại mặt đất. Mặt đất một khối cực đại nham gạch nhất thời rạn nứt cự phù hãm thật sâu đi vào trong. Triệu Thụy thừa lúc cơ hội này rút ra cửu tiêu lôi đình thương, dùng sức hung hăng vung mạnh. Lấy thực lực hiện giờ của Triệu Thụy một kích kia đủ để khai sơn liệt cốc nhưng mà đánh tại trên cánh tay tượng đá Hoàng Vưu chỉ vẻn vẹn chấn động một cái. Những chữ khắc vào đồ vật phù chú trên người tượng đá hấp thu hơn một nửa lực đánh vào của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Vưu thần tượng thừa cơ rút ra búa đá, đối với Triệu Thụy tiếp tục tiến hành đuổi giết. Trong Hoàng Vưu thần miếu âm thanh gào thét phủ ảnh thật mạnh bao phủ khắp nơi. Triệu Thụy trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột, Ngô Cương cùng Đôn Triệt ở bên ngoài, đang cùng băng tuyết ma long khổ chiến. Hắn ở Hoàng Vưu thần miếu tiêu phí thời gian càng nhiều như vậy có ý nghĩa Ngô Cương cùng Đôn Triệt lại tiếp tục phải kéo dài thời gian băng tuyết ma long phản hồi càng lâu càng tốt. Nhưng tình cảnh của bọn hắn cũng càng nguy hiểm, Hoàng Vưu thần tượng dũng mãnh phi thường, trên người chú phù lại phi thường cổ quái và chắc chắn. Làm hắn có chút khó có thể xuống tay, nhưng thời gian lại không đợi chờ một ai. Triệu Thụy gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá trong lòng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn hướng Hoàng Vưu thần vọt tới, Hoàng Vưu thần cự phủ hướng hắn bổ tới, hắn đột nhiên khởi động không gian thần trạc thi triển ra thuấn di. Nháy mắt vọt đến trước mắt Hoàng Vưu thần, sau đó lại lần nữa đưa tay cướp lấy Hoàng Vưu ma đan. Hoàng Vưu thần giống giận một tiếng, nắm cự phủ, phản thù trở lại hướng Triệu Thụy bổ tới. Triệu Thụy đã chạm đến Hoàng Vưu Ma Đan nhưng cũng không né tránh, mạnh mẽ cưỡng bức thừa nhận một búa. Triệu Thụy chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trên ngực như phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền từ trong miệng phun ra. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị, đem toàn bộ chân khí đều ngưng tụ ở lưng, hết sức thừa nhận công kích. Thế nhưng một búa vẫn làm cho hắn chịu trọng thương. Triệu Thụy mạnh mẽ cưỡng bức đem máu tươi trong miệng nuốt xuống, một tay đem Hoàng Vưu Ma Đan ở trong mắt thần tượng lấy ra, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài thần miếu phóng đi. Tượng thần Hoàng Vưu tại lúc Ma Đan bị lấy ra trong nháy mắt mất đi nơi phát ra động lực chữ khắc trên đồ vật trên người mờ đi, lại lần nữa biến thành một tòa tượng đá. Triệu Thụy chạy ra khỏi thần miếu, khí ngưng tại đan điền phát ra một tiếng thanh khiếu ngân nga thông chi cho Ngô Cương cùng Đôn Triệt mai Ma Đan đã tới tay có thể rút lui. Dựa theo ước định của Triệu Thụy cùng Ngô Cương thì khi Ngô Cương nghe tiếng kêu Triệu Thụy thì làm ra một cái đáp lại. Triệu Thụy đợi thật lâu một lúc sau, Ngô Cương tiếng kêu cũng không có vang lên, đổi lại tại điểm ngăn chặn vang lên là tiếng gầm rú dày đặc hơn, biểu hiện ra chiến đấu kịch liệt. Triệu Thụy trong lòng dần dần dâng lên dự cảm bất thường. Điều này ý nghĩa Ngô Cương cùng Đôn Triệt hai người đang lâm vào khổ chiến, đã không cách nào thoát thân. Có thể băng tuyết ma long mất đi ma đan mọi tức giận trên người phát tiết lên hai cái ngăn chặn giả. Triệu Thụy chậm lại cước bộ, Hoàng Vưu ma đan đã trong tay, ma đế nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chỉ cần khởi động lệnh bài ma đế cấp cho là hắn có thể rời đi nơi hung hiểm vô cùng. Đại hoang chi địa trở lại ma điện, nhưng hảo huynh đệ của hắn, Đôn Triệt cho đến ma tông trưởng lão Ngô Cương trượng nghĩa nhiệt tâm lại là người đang ở bên trong hiểm cảnh, hắn làm sao có thể vứt lại bọn họ tự mình tự rời đi. Triệu Thụy cơ hồ đều không có nhiều suy nghĩ bỏ qua kế hoạch lúc ban đầu là định thoát đi. Hắn xoay người hướng điểm ngăn chặn chạy vội mà đi. Hắn dùng hết toàn lực tại tầng trời thấp trong rừng phi hành tin tức từ bên tai vù vù xẹt qua, hai bên cảnh vật mau hướng lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Triệu Thụy lại cảm thấy được tốc độ của mình quá chậm, hắn hy vọng có thể nhanh hơn một chút, sớm đi tới điểm ngăn chặn. Lúc Triệu Thụy cấp tốc tới gần tiếng gầm rú ù ù càng ngày càng rõ ràng, mặt đất chấn động cũng đã càng ngày càng lớn. Rốt cục Triệu Thụy chạy tới chiến trường, hắn nhìn qua cảnh tượng cảm thấy ghê người. Nơi này lúc đầu có tòa vách núi cao tới vạn trượng, nhưng hiện tại đỉnh vách núi đã bị hoàn toàn đổ sụp. Trên mặt đất nơi nơi đều là hố sâu kinh người thật lớn, thân cây cổ thụ tan vỡ cho đến các loại mãnh thú thi thể bị băng tầng thật dày bao trùm lấy, rơi rụng các nơi. Băng tuyết ma long chấn động hai cánh ở trên không trung bay lượn, một bên nổi giận gào thét, một bên đem tử vong long tức chút xuống đến mặt đất. Đá vụn bùn đất hỗn hợp với băng cạn bã bị nhấc phóng lên cao, bị khí lãng mãnh liệt đưa đến trời cao. Ngô Cường dưới công kích điên cuồng của băng tuyết ma long, một bên chung quanh chạy, một bên nỗ lực chống đỡ, mà Đôn Triệt chính là bị một viên băng cây thô to bao chặt chẽ đặt ở dưới, sinh tử chưa biết. Ngô Cường mấy lần muốn tiếp cận đem Đôn Triệt cứu ra, chính là băng tuyết ma long công kích thật sự là quá mức điên cuồng, làm hắn không cách nào tới gần. Triệu Thụy bất chấp nguy hiểm, lập tức nhằm phía Đôn Triệt phá băng cây đem Đôn Triệt kéo ra ngoài. Sau đó nhìn một chút tình huống Đôn Triệt kinh mạch hỗn loạn, cả người mình đầy thương tích. Hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là Đôn Triệt còn sống, chỉ cần được trị liệu đúng lúc nghỉ ngơi một khoảng thời gian, liền có thể đủ khôi phục nguyên khí. Triệu Thụy nhanh tay lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Đôn Triệt, sau đó vọt tới bên người Ngô Cương, hô lớn. Không cần cùng ma long dây dưa, nhanh chạy rời khỏi nơi này. Ngu ngốc, không phải là ngươi đi trước sao? Tại sao lại đã trở lại? Ngô Cương thấy Triệu Thụy gấp đến độ mắng to. Các ngươi làm cho ta nhiều như vậy, ta làm sao để có thể mặc kệ các ngươi được? Triệu Thụy không hề nghĩ ngợi, quả quyết đáp. Ngô Cương nhìn thật sâu Triệu Thụy lườm hắn một cái, sau đó cười ha hả. Hảo, ta nhìn không nhầm người. Ha ha, ngươi quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Cũng không uổng công ta như vậy giúp ngươi. Hắn tiếng cười chưa dứt, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng bừng lên, phun tại trên người Triệu Thụy. Triệu Thụy hốc mắt nóng lên, Ngô Cương để bám trụ băng tuyết ma long đồng dạng thụ trọng thương. Hoàng Vưu Ma Đan đã lấy được, vậy đi mau, ta thật sự có điểm nhịn không được. Ngô Cương cười khổ một cái nói. Ân, Triệu Thụy thật mạnh gật đầu, cõng lên Đôn Triệt chuẩn bị hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm phóng đi. Băng tuyết ma long lúc này đã cảm giác được Hoàng Vưu Ma Đan ngay tại trên người Triệu Thụy, biết người phía dưới này là người xâm lấn. Nó phẫn nộ, ngay cả hai cái long nhãn đều cũng biến thành màu máu, nó phát ra tiếng kêu ré điếc tai nhức óc, ngưng tụ toàn thân lực lượng, sau đó hướng Triệu Thụy tấn công. Lực khủng bố như vậy đủ để đem Triệu Thụy nháy mắt nghiền thành bột phấn. Triệu Thụy tránh cũng không thể tránh, lưng lại cõng Đôn Triệt liền hướng xuống dưới vách núi vạn trượng nhảy xuống. Ầm, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tảng vách đá thật lớn trong nháy mắt bị đánh đổ, đá vụn bùn đất hình thành dòng đất đá trôi cuồn cuộn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy từ trên vách núi rơi xuống, mặc dù tránh thoát ma long một kích, nhưng trên đỉnh đầu liền có vạn tấn đất đá, vạn nhất xử lý không tốt cũng sẽ bị đất đá chôn vùi lấp. Hắn hít một hơi thật sâu, lăng không quay người lại. Thi triển ra phi hành thuật, tà tà bay ra vài trăm thước, dừng ở trên cây thanh tùng mọc ở vách đá. Mấy vạn tấn đất đá liền từ bên cạnh hắn rơi xuống. Thanh thế kinh người, Triệu Thụy bình ổn gót chân, Ngô Cương cũng rơi vào bên cạnh hắn, dồn dập nói. Ma đế đã nói cho ngươi biện pháp rời đi đại hoang chi địa, nhanh nhanh sử dụng, con ma long điên kia sẽ nhanh đến đây. Triệu Thụy gật gật đầu, từ trong càn khôn giới lấy ra lệnh bài ma đế đưa cho hắn, chuẩn bị khởi động. Chỉ cần khởi động cái lệnh bài này, ma đế là có thể đem ba người bọn hắn mang về Vân Trung Sơn Ma Điện. Ngay tại thời điểm Triệu Thụy khởi động thì một đạo bóng xám như chớp từ một bên ngoài vọt ra cắn vào lệnh bài trong tay Triệu Thụy. Triệu Thụy bất ngờ nhất thời không phòng ngự, khối lệnh bài dĩ nhiên cũng bị bóng xám đoạt mất. Triệu Thụy cùng Ngô Cương quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt thế nhưng hiện ra một trình rào kim, đoạt đi rồi lệnh bài rất trọng yếu. Không có khối lệnh bài này, bọn họ liền không có cách nào rời đi đại hoang chi địa, phản hồi ma điện. Hai người tập trung nhìn vào đầu sỏ gây ra tai họa, dĩ nhiên cũng là thứ lần trước bị Triệu Thụy gây thương tích, Bát Tí Ác Viên. Thực hiển nhiên Ác Vượn chính là vì báo chi cừu mà cướp đoạt lệnh bài, chỉ là Triệu Thụy lực chú ý vẫn cao độ trung ở trên người ma long, khiến nó thừa cơ đắc thù. Mau giao lệnh bài đưa ta. Chấm, Triệu Thụy vừa sợ vừa giận, giống giận một tiếng, liền hướng Ác Vượn đuổi theo. Chính là Ác Vượn kia, lại hướng Triệu Thụy làm một cái khuôn mặt tươi cười ác độc, sau đó dương dương đắc ý cầm lệnh bài, hướng trên vách núi bò đi. Bát Tí Ác Viên thân hình nhanh nhẹn, giỏi về leo trèo, tám cánh tay được dùng trong thời gian ngắn cũng đã vượt qua Triệu Thụy. Trong nháy mắt Ác Vượn cũng đã leo lên đến đỉnh núi, nó giơ cao lên lệnh bài, giật nảy mình hướng băng tuyết ma long tranh công. Bất quá, băng tuyết ma long cũng không thèm để ý, nó miệng rộng mở ra đem cả Bát Tí Ác Viên và đạo lệnh bài kia đồng loạt nuốt vào trong bụng. Bát Tí Ác Viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức không có một tiếng động nào nữa. Băng tuyết ma long mở ra mồm to như cái chậu máu, hướng về phía Triệu Thụy hung tợn cười. bị mấy con bọ kia chơi hai lần, nó rốt cục hòa nhau được một ván. Triệu Thủy cùng Ngô Cương hai người hai mặt nhìn nhau, khối lệnh bài là thứ duy nhất liên hệ bọn hắn cùng ngoại giới, bây giờ lại bị băng tuyết ma long nuốt vào trong bụng. Nói cách khác, nếu bọn họ muốn ly khai đại hoang chi địa, nhất định phải xử lý băng tuyết ma long, lấy ra lệnh bài trong bụng. Đối mặt ma long cường đại như thế, kinh khủng như thế, bọn họ lại sao có thể làm được? Ngắn ngủi lặng im qua đi, Ngô Cương đột nhiên trầm giọng nói. Ma đan, chỉ có hoàng vưu ma đan có lẽ có thể cứu chúng ta một cái tánh mạng. Triệu Thụy nao nao, lập tức hiểu được, người nói là ăn ma đan. Ngô Cương gật gật đầu, nói. Hoàng vưu ma đan đối với tu chân giả xem ra nó là chân vật dị thường quý giá, nguyên nhân ngay tại ở nó có thể gia tăng chân khí tu chân giả còn tăng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người ăn cái ma đan này thực lực trên diện rộng tăng lên, hơn nữa người có mấy cái thần kỳ pháp khí có lẽ có thể cùng kia ma long đánh một trận chiến. Về phần nhiệm vụ ma đế cũng đừng có lo lắng, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn ma đan có ích lợi gì chứ? Triệu Thụy hỏi, tiền bối vì cái gì không phục dụng, ngài tu vi cao hơn ta, tăng lên tu vi của ngài mới có thể đủ để ứng phó băng tiết ma long mới đúng. Ngô Cương lắc đầu nói. Hoàng vưu ma đan mặc dù chỉ là mảnh vỡ nhưng vẫn ẩn chứa linh lực lại phi thường kinh người. Bình thường tu chân giả nếu muốn dùng phải chia làm rất nhiều lần, từng điểm chậm rãi hấp thu luyện hóa. Nếu toàn bộ hấp thu một lúc nhất định kinh mạch bạo liệt tan xương nát thịt. Mà ta mới cùng ma long chiến đấu, kinh mạch lại nhận lấy bị thương nặng, không khả năng phục dụng. Nhưng thật ra ngươi không giống người thường, ta có hiểu một chút tướng nhân thuật, vừa thấy ngươi đã cảm thấy thân thể của ngươi cùng tu chân giả bình thường không hề cùng một dạng. Nhìn khắp toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra người thứ hai có thể chất như ngươi. Sở dĩ ngươi ăn hoàng vưu ma đan mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, nói thật, ngươi có hay không thừa nhận được dược lực của nó thì tự nhìn phần số của ngươi. Triệu Thụy nhìn băng tuyết ma long liếc mắt một cái, biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Vì thế lấy ra mảnh vỡ hoàng vưu ma đan liền chuẩn bị hướng miệng đưa vào. Băng tuyết ma long vừa thấy Triệu Thụy lấy ra ma đan. Tựa hồ có ý hấp thu, trong lòng vừa có chút ít đắc ý nhất thời hóa thành tận trời hận ý, nó gào thét lên, từ trên cao đáp xuống, hướng Triệu Thụy đánh móc sau gáy. Triệu Thụy nhanh chạy bay ra khỏi cây thanh tùng, từ trong càn khôn giới lấy ra trọng lực ma cầu cùng sát lục chiến kỳ, sau đó ném vào ma long ngăn cản nó tiến công. Trọng lực ma cầu phát ra mênh mông hắc sắc quang mang phóng xạ ra áp lực cường đại, tại trước mặt Triệu Thụy hình thành đạo bình chướng vô hình, đem băng tuyết ma long chặt chẽ chắn ở bên ngoài. Mà sát lục chiến kỳ chính là giơ thanh đồng cự thuẫn, quơ quơ thanh đồng trường mâu cùng ma long đại chiến. Ma long bị hai kiện thần khí chặt chẽ cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào bứt ra công kích Triệu Thụy. Cách chương.